Vĩnh Sinh, chương 813, Đọa Lạc Thiên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc bát bộ phù đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí khẳng định sẽ gặp thiên địa đại kiếp nạn, đây là điều nhất định, bởi vì nó là loại pháp bảo cấp bậc cường đại, siêu việt hơn phạm vi mà quy tắc của tiên giới cho phép, sẽ gặp sự trừng phạt của tiên giới. Trên bầu trời xuất hiện trăm ngàn thời không trùng động, chính là quy tắc tiên giới phá vỡ bình chướng của long giới, muốn hủy diệt chí bảo vừa tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, gạt bỏ những thứ trái với quy tắc. Ầm ầm, khi thời không trùng động vừa xuất hiện, trăm triệu đạo tia chớp giáng xuống, mỗi một đạo thiểm điện đều xé rách bầu trời, có đạo thô to như thùng nước, dài không biết bao nhiêu vạn dặm đánh lên đỉnh bát bộ phù đồ, phát ra thiên cổ lôi động, thanh âm giống như tinh cầu nổ mạnh. Chỉ với âm ba cũng có thể chấn đắc khiến cao thủ trường sinh bí cảnh nhất trọng nhị trọng hồn phi phách tán. Tốt, đây là đại kiếp nạn sao? Cũng không có gì. Cũng chỉ là lôi kiếp bình thường mà thôi, nếu như tiên giới lôi phạt của ta cũng như vậy, trong nháy mắt ta có thể đánh tan, nhưng mà lôi kiếp này cũng có lực diệt sát, tôi luyện, được nó tẩy rửa, thế giới của bát bộ phù đồ càng thêm chặt chẽ, tràn ngập sinh khí. Tại thời khắc này, Phương Hàn cũng cảm giác lực lượng tràn trề, hơn nữa hắn còn cảm thấy rất nhiều sinh linh trong bát bộ phù đồ, Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Già Lam đám người đã tấn chức thêm một cảnh giới, khí tức. Thập trảo ấn ký của Hồng Hoang Tổ Long cũng tiến nhập vào thân thể bọn họ. Đương nhiên có được lợi ích lớn nhất chính là chín đại khí linh, Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc đám người, thân thể của những người này cũng đã hòa làm một thể với bát bộ phù đồ, hiện tại bát bộ phù đồ thoáng cái tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, lập tức giống như nước lên thì thuyền lên. Về phần một số tự nhiên thần linh trong các không gian khác của bát bộ phù đồ cũng đều được gột rửa. Vô số cuồng lôi thiểm điện băng diệt mà bổ lên phù đồ, lập tức những đạo thiểm điện này đều bị hấp thu. Tiên giới buông xuống trừng phạt căn bản không tính là gì. Khi bát bộ phù đồ tấn chức, đồng thời lực lượng trong cơ thể Phương Hàn cũng tăng vọt, một cỗ thần niệm loáng thoáng câu thông với tiên giới hiện ra, hiện tại quy giáp dường như là tàn phiến tạo hóa thần khí trong bổn mạng thế giới không ngừng xoay tròn, muốn xung phá đại môn tiên giới, linh hồn thăm dò vẻ huyền bí của tiên giới, làm cho hỗn động pháp tắc biến thành hư tiên pháp tắc. Phương Hàn, tuy đã luyện chế thành công bát bộ phù đồ, thế nhưng trừng phạt của tiên giới cũng không chỉ có như vậy, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường, trừng phạt của tiên giới thường thường duy trì vài canh giờ, thậm chí mấy ngày. Năm đó ta đã từng thấy qua một vị thiếu niên thiên tài của thần tộc độ tiên giới lôi phạt. Lôi phạt liên tiếp duy trì trọn vẹn nửa tháng, khiến thân thể hắn biến thành bột phấn. Phong Bạch Vũ nói. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên cuồng lôi đột nhiên gia tăng mấy lần, lôi đỉnh lớn như thùng nước thoáng cái bành trướng to như ngọn núi, từng tòa lôi sơn trực tiếp bổ lên bát bộ phù đồ hơi lay động. Cổ sơn lôi, Phương Hàn biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã tu luyện qua chư thiên lôi phạt tổng cương của Phương Thanh Tuyết, cho nên biết đạo lôi sơn này chính là một trong những loại tiên lôi thần bí nhất, thường thường vừa xuất hiện, cao thủ hỗn động cảnh cũng bị chấn đắc trọng thương. Cao thủ giới vương cảnh cũng sẽ bị đánh thành bột mịn. Phù đồ chi lực, ngưng luyện quy tắc tiên thiên đại đạo, hóa giải lôi phạt. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Phương Hàn không thể không xuất thủ, vận chuyển thân thể, thoáng cái xông vào trong bát bộ phù đồ, nhân bảo hợp nhất, biến thành Hồng Hoang Tổ Long, miệng rộng mở ra, nuốt lấy toàn bộ thần lôi như núi lớn, cưỡng chế hóa giải. Thế nhưng một lát sau, thần lôi giống như cự sơn đột nhiên biến đổi, trong đó xem lẫn từng đóa thiên hoa tử hắc sắc giống như máu tươi. Đọa Lạc Thiên Hoa, sắc mặt Phong Bạch Vũ cũng biến đổi. Rất rõ ràng, thiên hoa tử hắc sắc giống như máu đông này có uy lực lớn hơn cả cổ sơn lôi. Xoạt, xoạt, mỗi một đóa thiên hoa đáp xuống thân Hồng Hoang Tổ Long, thân thể liền bốc lên một làn khói xanh, long lân tựa hồ như cũng bị thiêu đốt. Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long liền phát ra tiếng gào rít phẫn nộ, thân thể tuôn ra long quang, bắt đầu ngăn cản ăn mòn của Đọa Lạc Thiên Hoa. Cứ nhiên là Đọa Lạc Thiên Hoa, chỉ có thời điểm thần tộc chúng ta vượt qua hư tiên lôi kiếp, trở thành thần tôn mới xuất hiện loại kiếp số này, mỗi một đóa thiên hoa đáp xuống đều có thể diệt sát cao thủ hỗn động cảnh đại thành. Tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện loại kiếp số thiên hoa này. Âm Lưu thần tôn, Ma Nã thần tôn đưa mắt nhìn nhau. Thời điểm tu sĩ loài người độ hư tiên lôi kiếp Đọa Lạc Thiên Hoa này cũng sẽ không xuất hiện, chỉ có chủng tộc trái với tiên đạo quy tắc mới có thể xuất hiện, mà hiện tại kiếp số của bát bộ phù đồ cư nhiên có Đọa Lạc Thiên Hoa đáp xuống. Có thể thấy được kiện pháp bảo này nghịch thiên cỡ nào. Đọa Lạc Thiên Hoa thật lợi hại, nhưng mà thiên hoa này có thể gột rửa thân thể, sau này bát bộ phù đồ càng thêm tinh luyện. Phương Hàn ha ha cười dài, toàn thân lập lè, xuất hiện nhũ bạch sắc thánh quang, dưới ánh sáng thánh quang, bát bộ phù đồ chấn động xoay tròn, trăm ngàn thời không. Trùng động, trừng phạt của tiên giới đều bị phá vỡ, không gian đều khép lại, một hồi kiếp số của bát bộ phù đồ cuối cùng cũng tan đi. Sau đó thánh quang tán phát ra hắc sắc, cuối cùng quay trở về bát bộ phù đồ, hiện tại trong hư không nó liền thoát ly cảnh giới nhân bảo hợp nhất với Phương Hàn, hơi chút xoay chuyển cơ hồ tất cả cao thủ môn phái tiên đạo, ma tông, đều thấy kiện phù đồ trôi nổi, khoảng chừng 2999 thế giới biến ảo, 2999 thế giới đều có mặt trời mặt trăng và các ngôi sao độc lập, đều rộng lớn mênh mông, tứ quý vận chuyển, cũng không giống nhau, từng đạo nguyên khí thần long phiêu phù trôi nổi, tiếp cận 3000 thế giới, đều độc lập vận chuyển, thế nhưng mỗi một thế giới vận chuyển đều dựa theo quỹ tích nhất định, hợp thành một đại trận chí tôn. Mà tám kiện pháp bảo ẩn giấu trong thời không thật sâu, khống chế hết thảy gần 3000 tiểu thế giới. Uy lực của bát bộ phù đồ này thật sự là vô cùng mênh mông, cho dù cao thủ chân tiên cũng khó thoát khi bị chấn áp bất ngờ. Năm đại ma tông đại đế đều xì xào bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc a, 2999 thế giới còn chưa viên mãn, muốn chính thức đại viên mãn còn phải đạt tới 3000 thế giới. Nhưng mà chính thức diễn hóa ra 3000 thế giới, chỉ sợ cần có pháp tắc tiên đạo, liền biến hóa thành tiên khí. Phải đem luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí, ngay cả thiên tiên chính thức cũng không thể nào làm được, ít nhất phải cần nhân vật cấp bậc kim tiên tự thân tế tự mới được. Hơn nữa tài liệu căn bản cũng không thu thập được. Phong Bạch Vũ lắc đầu, cũng chưa hài lòng lắm về kiện bát bộ phù đồ này. Hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ mặc dù lớn, thế nhưng trên phương diện bản chất vẫn chỉ là tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như va chạm cùng tiên khí, cũng khó tránh khỏi thương tổn. Lần này huyền hoàng đại thế giới gặp đại kiếp nạn thần tộc, pháp bảo cấp bậc tiên khí khẳng định sẽ có. Bát bộ phù đồ khó tránh khỏi lép vế. Vậy sao? Ta cũng biết điều này. Phương Hàn mỉm cười tiếp tục nói. Hiện tại bát bộ phù đồ mới luyện thành 2999 thế giới, còn thiếu một thế giới áp trục, ta không thể diễn hóa ra, nhất định phải có pháp tắc tiên đạo mới có thể diễn hóa, thế nhưng ta suy nghĩ rất lâu, ý tưởng tự nhiên đột phá, dùng tam thập tam thiên chí bảo tới bổ khuyết điểm này, biến hóa ra thế giới cuối cùng, cũng chỉ có tam thập tam chí bảo, loại bảo bối chí cao vô thượng này mới có thể làm áp trục cho bát bộ phù đồ. Thay thế pháp tắc tiên đạo. Để ta xem hai kiện pháp bảo này kết hợp, bát bộ phù đồ sẽ biến thành bộ dạng gì. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đánh ra một quyền, vô số tài liệu, còn có trung phẩm đạo khí tam thập tam thiên chí bảo bay vào trong bát bộ phù đồ, cùng lúc đó cả người hắn cũng theo tam thập tam thiên chí bảo tiến vào trong bát bộ phù đồ. Mau vào đi, Phong Bạch Vũ. Giúp ta luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, chỉ cần luyện chế thành kiện bảo bối này, nhờ vào thiên địa dị tượng, chúng ta đều có thể chính thức bước vào cảnh giới hư tiên. Ngươi thật sự muốn đem tam thập tam thiên chí bảo dung hợp cùng bát bộ phù đồ. Hành động này vô cùng nguy hiểm đấy, hai kiện chí bảo này có tính chất bất đồng, ý chí xung đột, kết cục chỉ có một, chính là hoàn toàn hủy diệt. Phong Bạch Vũ giật mình hoảng sợ. Không sao, ta có đủ tin tưởng. Phương Hàn nói, bốn đại hư tiên, hai đại thần tôn, đều vào đi. Tất cả đệ tử môn phái ở bên ngoài hộ pháp, thương sinh đại ấn, hoàng tuyển đồ, bao phủ toàn bộ đi. Lực lượng trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn dặm. Lúc này Phương Hàn muốn làm một chuyện thật lớn tại trong Long Chi Mộ Địa, chính thức tu thành hư tiên, vượt qua tiên giới lôi phạt. Hơn nữa còn cùng Phong Bạch Vũ vượt qua, thành nghiệp vị vô thượng. Hai người này đều là nhân vật vi phạm quy tắc tiên giới, Phương Hàn được Điện Mẫu Thiên Quân chia sẻ vận mệnh đánh cắp, mà Phong Bạch Vũ lại có quan hệ với Trung Kết Thánh Vương, tu thành năm hỗn động. Tiên giới lôi phạt của hai người không biết hung mãnh cỡ nào. Thời điểm Phương Hàn thoáng bao phủ không gian lại, muốn ở trong đó luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, tại một nơi thần bí của Long Giới, vài thanh âm thần bí đang bí mật nghị luận chuyện gì đó, tựa hồ như đã nhận ra tình huống ở chỗ Phương Hàn. Đã bao nhiêu năm, lại có người bí mật tiến nhập vào Long Chi Mộ Địa, luyện chế bát bộ phù đồ, một kiện chí bảo trong truyền thuyết của Long tộc chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì luyện chế chí bảo này mà ta đã thu thập tài liệu trong 10 vạn năm, thế nhưng cuối cùng khi ngưng luyện, nguyên khí lại nổ tung, tất cả bị hủy hoại trong chốc lát, không thể thành công luyện chế kiện pháp bảo này, ta vẫn mãi nuối tiếc không thôi, hiện tại có người luyện chế thành công, hơn nữa lại là một đám tiểu bối. Đúng vậy, đám tiểu bối này quả thực là to gan lớn mật, ẩn núp tiến vào mộ địa của Long tộc chúng ta, vụng trộm luyện chế pháp bảo, còn tưởng là chúng ta không phát hiện ra ư, sở dĩ chúng ta bất động là vì muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hờ, không biết tiểu bối kia còn muốn luyện kiện bảo bối chí cao vô thượng gì để đền bù chỗ thiếu hụt của bát bộ phù đồ, hắn há có thể thành công chứ? Ra tay đi, cướp lấy bát bộ phù đồ. Đừng gấp, cứ nhìn đã, kiện bát bộ phù đồ kia sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Lần này ta từ trong bế quan tỉnh lại triệu tập các ngươi chính là vì việc này, lần này ta may mắn lại ở gần Long Chi Mộ Địa, cảm thấy nguyên khí ba động bất thường, bằng không thật đúng là không phát hiện ra được. Trước tiên chúng ta không nên rút dây động rừng, vạn nhất để đám người kia chạy mất, lại không tìm được. Chờ đợi cơ hội tốt nhất bắt sạch đám người này, chúng ta lại có thể bành trướng trong long giới. Quần long đại hội 36 vạn năm một lần, chúng ta cũng có tư cách nói chuyện. Đám người ở một không gian bí mật nói chuyện với nhau, dường như đều là những kẻ cường đại giống như người lại giống như rồng, đang tính toán kế hoạch lớn gì đó. Cách chương.